Tu La Vũ Thần, chương 3603 thiếu một cái mạng. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tận quản, thần thụ vương tọa đã vỡ vụn, nhưng Sở Phong giờ phút này vẫn ngồi tại thần thụ vương tọa phía trên. Chỉ không qua trong tay hắn, còn nhiều hơn một vật, đó là một thanh huyết hồng sắc trường kiếm. Sở Phong đối mặt chí tôn cảnh vệ huyết ma tộc tộc trưởng. Trên mặt hắn không có một chút sợ hãi, ngược lại cả người trạng thái đều rất là nhẹ nhõm. Sở Phong tiểu hữu, người ta minh hữu ước định, vẫn như cũ giữ lời. Chỉ bất quá ta cùng đám phế vật này, nhưng cũng không phải là minh hữu quan hệ, phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra. Đã người ta là minh hữu, vậy ta nói chuyện, nhưng có phân lượng, Sở Phong hỏi. Đương nhiên phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra, cái kia liền tiếp theo chung sống hòa bình xuống dưới, đến bớt ở chỗ này thời điểm, không cần khai sát giới. Sở Phong nói ra. Sở Phong tiểu hữu, đám phế vật này lúc trước là như thế nào đối đãi ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Nếu để cho bọn hắn bình an rời đi nơi đây, đối ngươi Sở thị thiên tộc tới nói, nhưng tuyệt đối không là một chuyện tốt, lấy bọn hắn cái kia ti tiện phẩm tính, khẳng định hội trả thù ngươi. Sở thị thiên tộc phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra. Ta cùng bọn hắn sự tình, ta hội tự mình giải quyết, nhưng một mã thì một mã. Ta dẫn bọn hắn tiến đến, nên dẫn bọn hắn ra ngoài. Sở Phong nói ra. Thật là ngu dốt a, không qua đã ngươi đều mở cái miệng này, ta liền cho ngươi mặt mũi này. Dù sao lão phu tìm bọn họ để gây sự, vì thời đều có thể. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói xong lời này, liền thu hồi mình uy áp, lại nói với mọi người nói. Các phế vật, nghe cho kỹ, hôm nay lên, các ngươi đều thiếu nợ Sở Phong tiểu hữu một cái mạng. Là hắn cứu được các ngươi, đa tạ Sở Phong thiếu gia, cảm ơn Sở Phong thiếu gia. Mà này nhất thời, đám người cũng là bắt đầu nhao nhao hướng Sở Phong nói lời cảm tạ. Những thứ không nói khác, chỉ ít giờ này khắc này nói lời cảm tạ, bọn hắn lại là xuất phát từ nội tâm, bọn hắn cực kỳ có thể cảm giác được. Lúc trước phệ huyết ma tộc tộc trưởng chỗ phóng xuất ra sát ý cũng không phải giả. Đó là thật sự định giết chết bọn hắn, nếu không phải Sở Phong mở miệng ngăn cản, bọn hắn nhất định sẽ chết, ai đều chớ nghĩ sống, dù là đạm thai ẩm tiệm cũng muốn chết, mà đối với nhau nhau hướng mình nói lời cảm tạ đám người. Sở Phong cũng không để ý gì tới hội, mà là nhằm vào lấy phệ huyết ma tộc tộc trưởng ôm quyền. Đa tạ tiền bối, cho ta Sở Phong mặt mũi này. Nói xong lời này, Sở Phong liền cầm trong tay tà thần kiếm, cất vào đến, ngươi vừa mới cái kia thanh kiếm mẻ là chuyện gì xảy ra? Trương Thi nhuế nhảy đến Sở Phong bên cạnh, một mặt hiếu kỳ hỏi. Chuyện không liên quan ngươi, Sở Phong nói ra. Hứ, Trương Thi nhuế khinh bỉ nhìn Sở Phong một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Kỳ thật, rất nhiều người đều chú ý tới Sở Phong trong tay cái kia thanh tà thần kiếm, nhưng cũng không có người đi để ý thanh kiếm kia, tối đa cũng liền là như Trương Thi nhuế dạng này, trong lòng có một chút điểm hiếu kỳ thôi, nhưng cái kia hiếu kỳ cũng chỉ là một chút mà thôi. So với thần chi đại điện bên trong đám người, ngược lại là cái kia núp trong bóng tối, thông qua mặt hồ đến quan sát hết thảy xác chết di động. Càng thêm hiếu kỳ, huynh đệ ngươi thanh kiếm này. Ngươi nhưng hiểu rõ, xác chết di động hỏi, làm gì, Vương Cường hỏi, thanh kiếm này thật không đơn giản, xác chết di động nói ra. Đã ngươi nhìn ra, cái kia vậy bản ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Huynh đệ của ta thanh kiếm này, tên là tà thần kiếm, nó uy lực chật chật, liền ngươi đều có thể diệt đi, cho nên lão già, ngươi đối bản tiểu gia có thể không khách khí. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, đúng đối huynh đệ của ta, khách khí một điểm, nếu không chớ nhìn hắn tu vi kém sang ngươi, nhưng là thủ đoạn hắn, sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Vương Cường nói ra. Lợi hại như vậy, lão phu thật là sợ ở xác chết di động giả trang ra một bộ cực kỳ sợ hãi bộ dáng. Dù sao nên nói ta mới nói, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vương Cường nói ra. Tốt, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta càng là không thể chờ đợi được muốn kiến thức một cái. Ngươi cái này huynh đệ bản sự, đã thần chi đại điện đã đến giờ, liền đem bọn hắn, triệu hoán ở đây a xác chết di động nói ra, ngươi muốn để bọn hắn vào sao? Vương Cường hỏi, đây là tự nhiên, thế nào, liền muốn gặp được huynh đệ ngươi, có phải hay không rất vui vẻ? Xác chết di động hỏi, cái kia đó là tự nhiên. Vương Cường một mặt tiện cười. Nhưng chớ nhìn hắn cười cao hứng như thế, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn, lại là hoảng không được, cùng cái này xác chết di động ở chung ngắn như vậy thời gian đến nay. Vương Cường đối cái này xác chết di động cũng là có nhất định hiểu rõ. Xác chết di động là thời kỳ viễn cổ liền tồn tại gia hỏa. Hắn có được cực kỳ cường đại lực lượng, cường đại đến khó mà đánh giá, là cho đến nay, Vương Cường gặp qua nhất cường đại tồn tại, đồng thời cũng là nhất nhân vật đáng sợ. Đồng thời, đừng nhìn lấy xác chết di động, hiện tại cùng Vương Cường có nói có cười, nhưng Vương Cường lại biết, cái này xác chết di động vô cùng nguy hiểm. Cho nên Vương Cường kỳ thật ở sâu trong nội tâm, là không hy vọng Sở Phong tiến đến. Chỉ là Vương Cường nhưng cũng biết, cái này tiếp xuống sự tình, đều không phải là hắn có thể quyết định, cho nên hắn cũng không biết, Sở Phong tiến đến, đối Sở Phong mà nói, đến cùng là một chuyện tốt, vẫn là một chuyện xấu. Ầm ầm, bên trong đại điện, lay động mãnh liệt hơn, ngay sau đó, cái này thần chi đại điện vách tường, vậy mà cũng là xuất hiện vết rách, mọi người đều nhìn ra, tòa này thần chi đại điện, liền muốn triệt để sụp đổ, đã đến giờ, chúng ta đều sắp rời đi nơi đây. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, nghe được lời này, mọi người ngược lại rất là cao hứng, thậm chí hy vọng lập tức liền rời đi nơi đây. Dù sao, có phệ huyết ma tộc tộc trưởng, dạng này một cái nhân vật đáng sợ ở chỗ này, bọn hắn tùy thời bất cứ nơi nào đều hội vứt bỏ mạng nhỏ. Không có cái gì so mau rời khỏi nơi này an toàn hơn, cũng không phải là tất cả mọi người đều sắp rời đi nơi đây, mà là chỉ có nhỏ yếu người mới sẽ rời đi nơi đây. Như các ngươi loại này vì tư lợi các phế vật, nhất định không gặp được Tần Côn Luân đại nhân, càng không cách nào đạt được chân chính lực lượng. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn nói, Tần Côn Luân đại nhân thật còn sống? Là hắn bố trí tầng tầng chướng ngại. Đây là hắn tại đối với chúng ta tiến hành khảo nghiệm. Có người gan lớn hiếu kỳ người, mở miệng hỏi đường, ta từ vừa mới bắt đầu liền nói qua vấn đề này. Chẳng lẽ còn cần ta lại nhấn mạnh một bàn? Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra. Cái này, nghe được lời này, trong mọi người tâm trở nên phức tạp. Lúc đầu, bọn hắn ngay từ đầu chỉ cảm thấy phệ huyết ma tộc tộc trưởng là tại nói đùa. Căn bản cũng không tin tưởng Tần Côn Luân còn sống, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn lại là có chút tin. Chính là bởi vì có chút tin, bọn hắn mới có chỗ không cam lòng. Tần Côn Luân còn sống, còn thiết trí cái này trùng điệp khảo nghiệm, như vậy có thể chịu đựng được cuối cùng khảo nghiệm người, liền rất có thể cũng tìm được Tần Côn Luân truyền thừa. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ đều là không có thông qua khảo nghiệm người, cho nên, bọn hắn mới hội không cam lòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.